Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 416, ta thưởng ngươi thuyền ba thành cục gạch. Hai lần tiểu bạch cầu cứu, Diệp Lăng đều là rất sảng khoái, dù sao tại hắn tâm lý, tiểu bạch cần phải so với thanh long ngọc tủy chân quý nhiều. Sai. Là căn bản là không có biện pháp so với, người nếu như đến tiên giới nói dùng một đầu hỗn độn thánh thú đi đổi một vạn phương thanh long. Ngọc Tủy, sợ rằng sau một khắc nhà ngươi đại môn cũng phải bị người cho chen sụp. Cho nên Diệp Lăng mới lựa chọn cho tiểu bạch thanh long Ngọc Tủy. Nhưng là mẹ nó, người đặc biệt đem tiểu gia ta trở thành ngu dại sao? Hai lần trước ngươi là thật cần. Hơn nữa đang đột phá khẩn yếu quan đầu, hiện tại mẹ nó ngươi đây là cái gì hành vi, làm cho cùng Hắc Sơn Bạch Thủy Triệu Tứ tựa như làm vũ đạo đâu, còn có cái kia con mắt ý vị lóe le xảo trá ánh mắt a phi, ngươi ngay cả một xứng chức diễn viên cũng không bằng a, không một chút cảm tình lưu lộ. Điều này làm cho một con chó nhìn một cái đều biết là một lừa gạt đầu khớp xương hỗn đàn. Tiểu gia ta đường đường tiên đế, hội nhìn không ra tới. Tiểu bạch, ngươi làm sao vậy, có thể sánh bằng làm ta sợ a? Ngươi nói, ngươi còn muốn mấy thành thanh long ngọc tủy, ta chỉ còn lại ba thành nữa à? Diệp Lăng giả vờ bối rối hô. Tiểu bạch vừa nghe. Run rẩy kịch liệt thân thể dĩ nhiên đột nhiên tạm ngừng nhất khắc. Lập tức lại run rẩy dữ dội lên. Mà hắn thì là rất áy náy nghĩ. Ngươi nói, nhân gia đối với ta nhất mạch chân tình. Đã qua ý tứ, nếu như đem ta cùng hắn trao đổi vị trí. Ta có thể sảng khoái như vậy ném ra thanh long ngọc tủy sao? Mẹ kiếp, ta bây giờ còn lừa hắn. Nhân gia còn nói muốn bao nhiêu, ta hỗn độn thánh thú mà, ta cái quái gì vậy, chính là con chó a, thật không có lương tâm a, nhưng là đây chính là thanh long ngọc tủy a, quản đặc biệt CMN, về sau thành tiên, cho hắn điểm chiếu cố là được, bản vương nhưng là phải tung hoành cửu châu, tán loạn tiên thiên hai giới đầu sỏ, yêu tộc chí tôn, muốn hắn thanh long ngọc tủy. Là cho hắn mặt mũi, nhưng là, được không nhẫn a, ai nha bất kể, vô sỉ liền vô sỉ đi, từ chối khoảng khắc, tiểu bạch bộ mặt vặn vẹo, ba thành đều cho ta nhanh không chịu nổi, ai nha được rồi, hai thành đi, cho ngươi lưu một thành, chờ, vẫn là ba thành đi, như vậy ta mới có biện pháp khống chế được trong cơ thể hồng hoang yêu lực. Nhanh lên một chút, Diệp Lăng gật đầu, vui mừng cười, lòng bàn tay lặng yên xuất hiện một khối xanh đen cục gạch. Cục gạch này, nhưng là ở phương Tây lệnh vô số cường giả thấy đều đánh mềm chân thần khí a. Được, không có một chút vấn đề, xác định là ba thành đúng không? Diệp Lăng cân nhắc lòng bàn tay cục gạch đen, lớn tiếng thét. Mà ở hết sức chuyên chú diễn trăm ngàn chỗ hở giả kịch tiểu bạch. Có thể nói là toàn tâm đầu nhập a. Làm sao chứng kiến Diệp Lăng trên tay cục gạch. Đúng đúng, ba thành, yên tâm, bản vương không phải cái kia người hẹp hòi. Giúp ta vượt qua lần này nan kiếp sau đó. Các loại, chờ, bản vương thành tiên, nhất định thật tốt chiếu cố ngươi. Có ta chiếu cố. Tối thiểu không có ai nha, người nào cái quái gì vậy đánh lén ta, lăn ra đây cho ta, phía sau buồn bực cục gạch đen hỗn, đản, tiểu bạch quay đầu, mắng nhiếc, nhìn đối diện tay cầm cục gạch đen, hướng phía hắn âm u cười Diệp Lăng, cả người run lên, nhìn lại Diệp Lăng trong tay cục gạch đen, nó có biết đồ chơi này lợi hại a? Cái kia gì, ta tốt như vậy rồi hả? Ai nha, Diệp Lăng, người cục gạch đen quá nghiêu. Ta được rồi, đã hoàn toàn được rồi. Yên tâm đi, ngươi ba thành thanh long ngọc tủy. Còn thuộc về ngươi, Tiểu Bạch vội vã chậm lại, lay động thân thể, có chút chột dạ nói, cái quái gì vậy, không phải là bị người này phát hiện chứ? Diệp Lăng xách xách trong tay cục gạch đen, cười hắc hắc, yên tâm, ba thành Thanh Long Ngọc Tủy đều cho ngươi. Đây không phải là nhất phương gặp nạn bát phương trợ giúp mà. Ta làm sao sẽ như thế bất tận nhân tình đây? Chẳng qua tiểu gia ta mới cho ngươi nhất phương đây. Còn có hai phe, nói cái gì ngươi cũng phải tiếp lấy a. Diệp Lăng lành lạnh cười. Tiểu Bạch nhất thời ngẩn. Mẹ kiếp, nhất phương Thanh Long Ngọc Tủy chính là nhất cục gạch a. Cái này đặc biệt người nào chịu được a? Cái này ổn thỏa thỏa cũng bị đánh chết a. Cái kia gì? Diệp Lăng a, ngươi đừng qua đây a. Ta và ngươi đùa thôi. Ngươi tại sao không có một điểm hài hước tế bào đây? Ngươi nhìn ta một chút, nhếch miệng, ai đúng? Cười, cười, mới là ngươi một mực sinh hoạt đầu nguồn. Chỉ có ngươi cười, ngươi mới có thể khí thông huyết thông, trăm sự không quấn sinh. Cười giải khai thiên sầu, cười một cái trẻ 10 năm. Được rồi, công ty chúng ta xuất phẩm nhất tiếu thiên túy hoàn đối với ngươi cường điệu hứa hẹn. Ngươi thận hư chờ tất cả vấn đề đều sẽ bị chúng ta. Mẹ nhà nó, nhảy lên đài, cái quái gì vậy, thuốc giả quảng cáo hại chết bản vương a. Diệp Lăng, ngươi không nên tới, ta cho ngươi biết, ta nhưng là rất hung. Ta bây giờ là thần anh thực lực. Ta không, không, sợ ngươi. Diệp Lăng chạy tới bên cạnh của nó. Mỉm cười gật đầu, giống như mỉm cười tử thần. Sau đó trong tay cục gạch đen đã thật cao quăng. Một tiếng thiết qua giao kích thanh âm. Tiểu Bạch hô to một tiếng má của ta ơi. Toàn bộ thân thể trực tiếp té trên mặt đất. Hai chân trước trực tiếp bưng đầu. Đầy trời kim ngôi sao a. Hôn mê hôn mê. Diệp Lăng trưởng lão, dừng tay, thu thần thông đi. Bản vương về sau cũng không tiếp tục cùng loại người như ngươi không có hài hước tế bào tên nói giỡn. Thực sự, tin tưởng ta. Diệp Lăng mặt đen lại. Ngươi đặc biệt mấy ngày nay đều thấy chút gì? Ngươi nhà bị internet tiết mục ngắn cho tẩy não đi. Tiểu gia ta nói lời giữ lời. Bằng không ta thành thực đáng tin tiểu lang quân danh xưng là thế nào có được. Ta cho ngươi biết, chạy đâu, cái này nhất cục gạch ngươi nhất định là muốn bị. Diệp Lăng nhìn nhảy phía sau đứng lên hoa làm. Một đạo bạch quang biến mất ở mịt mờ sơn gian. Tiểu Bạch lớn tiếng giống giận, thân ảnh lóe lên, trực tiếp đuổi theo. Diệp Lăng, ta cho ngươi biết, bản vương ta nhưng là không ăn chay. Ngươi đừng đem ta chọc tới, nếu không, bản vương ta cũng không khách khí với ngươi. Ta cho ngươi biết, ta nhưng là hỗn độn thánh thú, ngươi cũng không đánh nghe hỏi thăm. Bản vương biệt hiệu nhưng là tiếu diện hồ, người nào dám đắc tội bản vương? Tiểu Bạch chỉ lo cúi đầu mạnh mẽ trốn, liền thân phía sau cũng không nhìn, cúi đầu gầm thét, đột nhiên nó nghe được ầm một tiếng. Đầu như đụng vào trên miếng sắt một dạng, dĩ nhiên trực tiếp cho nó bắn trở về. Ở trước mặt của nó, Diệp Lăng sừng sững giữa không trung, cầm trong tay cục gạch đen, cười tươi như hoa, tuy nhiên lại cắn răng nghiến lợi. Diệp Lăng nhìn nó mỉm cười, tiếu diện hổ à, yên tâm, tiểu gia ta cho ngươi đánh thành khốc kiểm miêu. Một tiếng vang thật lớn. Tiểu Bạch trực tiếp rơi xuống, dĩ nhiên trực tiếp đem đại địa đập một cái hố to. Khói báo động cuồn cuộn, Diệp Lăng bay thẳng xuống dưới. 10 giây đồng hồ, lại không xuất hiện, tiểu gia ta đem cái kia tứ phương Thanh Long Ngọc Tủy cũng cho ngươi cộng thêm. Không tin thử xem, Diệp Lăng lời nói xong. Tiểu Bạch thân ảnh như một vệt ánh sáng, trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng bên người. Bộ mặt biểu tình nghiêm túc, nói cái gì đó, bên trên bản vương trên lưng đi, nhanh. Diệp Lăng gật đầu, lúc này mới ngoan mà, thân thể giật mình, trực tiếp cưỡi ở Tiểu Bạch trên lưng. Tiểu Bạch khuất nhục cười, tứ chi khẽ động, hai người trong nháy mắt biến mất ở mịt mờ xanh sơn bên trong. Sáng sớm hôm sau, Mạc Tinh xoa mắt nhập nhèm nhãn, ngáp gõ một cái Diệp Lăng Môn, mở rộng cửa, hắt xì, cửa mở, Mạc Tinh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn vào phòng. Sau đó chứng kiến trên giường vẫn còn ở hàm hàm ngủ say Diệp Lăng. Đột nhiên ngẩn người, cái quái gì vậy, người nào mở môn, xoay đầu lại, Mạc Tinh khuôn mặt nhất thời tái rồi, trong mắt hiện lên hoảng sợ, nhìn cửa một cái sắc mặt không tốt bạch sắc cuồng sư. Má của ta ơi, Nam Dương sáng sớm, bị một đạo nhọn tiếng kêu kinh hoàng phá vỡ bình tĩnh. Xông thẳng Vân Tiêu, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.